Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 574, đường ra. Mảnh đại lục này thượng, cơ hồ không có yên ổn địa phương. Thiệu Huyền không cách nào biết được những địa phương khác người như thế nào. Cái thế giới này, không cần xa cầu gặp được tai nạn có ai đi cứu viện. Đều phải dựa chính mình. Địa chấn vẫn còn tiếp tục. Bầu trời màu đen như cũ không có tản đi. Đã qua 2 ngày, vẫn không thấy được một điểm sáng rỡ. Trên đất rơi xuống bụi bặm đã tích lũy thật dày một tầng. Nếu là ngày đầu tiên nằm trên đất không động mà nói, ngày thứ hai cũng sẽ bị những thứ kia rơi xuống bụi bặm chôn. Hắc ám dưới, lắc lư bên trong, trong bộ lạc trống lên một cái lều lớn. Đây là Thiệu Huyền ở rời khỏi bộ lạc lúc trước liền làm hảo. Lều vải dùng chính là gia thú may mà thành. So sánh những thứ kia vải bố tới nói muốn bền chắc nhiều. Trống lên lều vải chính là chuyên môn chế tạo trụ kim loại. Bên ngoài dùng bền chắc nhất dây đằng lôi kéo. Quấn ở khiêng qua tới tảng đá lớn phía trên. To lớn trên hòn đá ngồi 2-3 cái chiến sĩ. Nếu là tảng đá lớn bởi vì địa chấn mà lăn đến những địa phương khác đi, bọn họ liền lại đem nó chuyển về tới. Để duy trì mỗi một cái lều vải ổn định. Trong lều nghỉ ngơi là không có đồ đằng lực hài tử cùng nữ nhân. Cùng với hành động bất tiện lão nhân. Còn có ở lần này địa chấn bên trong bị thương thương binh. Ở trận địa chấn này bên trong bị thương. Kinh mạch tổn thương nghiêm trọng người không ít. Nếu là dĩ vãng, có thể sẽ phế bỏ bị thương tay chân hoặc là nguy hiểm tính mạng. Nhưng có thiên mạch lúc sau, tình huống lại bất đồng. Không chỉ có thể giữ được tay chân, còn có thể bảo vệ tính mạng. Thiệu Huyền ở trong đội ngũ nhanh chóng đi lại. Người khác cần dựa vào thủy nguyệt thạch tới chiếu sáng. Nhìn mời xung quanh tình hình. Nhưng hắn không cần. Nếu là có bị thương nghiêm trọng người, hắn cũng có thể càng mau phát hiện. Gọi đến một đội phụ trách vận chuyển thương binh người. Thiệu Huyền cùng bọn hắn cùng nhau đem bị thương mấy người vận hướng lều vải nơi. Bên trong, Quy Trạch đem tân làm hảo một nhóm thuốc cầm tới phân phát cho chiếu cố thương binh mọi người. Tình huống như thế nào? Thiệu Huyền hỏi, tạm thời còn hảo, bị thương nặng nguy hiểm tính mạng giả cũng không nhiều. Quy Trạch đem một cái tiểu túi gia thú đưa cho Thiệu Huyền, bên trong là một ít tân làm hảo thuốc, phân cho những chiến sĩ khác, sẽ nhường bọn họ dễ chịu chút. Thiệu Huyền mở ra túi gia thú nhìn nhìn. Trong túi trang chính là một viên tiểu thuốc viên. So ngày xưa trọng lượng muốn nhỏ một chút. Bởi vì bây giờ đến tiết kiệm. Ai cũng không biết phía sau còn sẽ có cái gì. Dù sao cũng phải lưu một ít dược liệu dự bị. Nếu như không phải là thương thế nguy cấp. Dùng thuốc đều sẽ tiết kiệm một chút. Cái này Thiệu Huyền có thể hiểu được. Trước kia Thiệu Huyền ở bộ lạc dược phòng học tập dược thảo thời điểm, liền thử nghiệm qua chế tác thuốc viên. Sau này đại gia thấy thuốc viên càng thuận tiện, liền cũng dần dần bắt đầu thích ứng như vậy thuốc viên. Còn Quy Trạch chế tác những cái này thuốc viên. 2 ngày này, bởi vì trên bầu trời không ngừng rơi xuống bụi bặm, còn có trong không khí một ít nhường người khó chịu mùi. Đội ngũ trong rất nhiều người xuất hiện điểm bệnh vặt, các chiến sĩ còn hảo, sức đề kháng cường một ít, cũng không rõ ràng. Nhưng những thứ kia không có thức tỉnh đồ đằng lực người xui xẻo. Hít thở không thông, phổi có tổn, cho dù dùng vải bố chờ che cũng vô dụng. Quy Trạch cho loại thuốc viên này, chính là nhằm vào lập tức tình huống này. Các chiến sĩ sẽ không cùng những thứ kia không có đồ đằng lực mọi người một dạng đãi ở trong lều. Bọn họ đến ở ngoài đề phòng các loại nguy hiểm, còn phải đi tìm thương binh, hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều có ảnh hưởng. Bây giờ không nhìn ra, không có nghĩa là về sau cũng an toàn. Cho nên, uống chút thuốc nhiều đề phòng một chút tổng là hảo. Thiệu Huyền đi bên ngoài phát thuốc viên thời điểm, đụng phải chính Khụ Đa Khang. Hắn vừa mới ghét bỏ những thứ kia vải bố cản trở. Đem che ở trên mặt ngăn lại hơn nửa bên mặt vải bố cho sốc. Kết quả rơi xuống bụi bặm bị hút vào trong lỗ mũi. Sặc cả người đều mau nằm xuống. Tới giờ uống thuốc rồi. Thiệu Huyền đưa tới một viên thuốc viên. Mặc dù vải bố che không thoải mái, nhưng tổng so ngươi như vậy hảo. Không cần Thiệu Huyền nói nhiều. Đa Khang vừa mới liền đã hối hận. Đem Thiệu Huyền đưa tới thuốc viên nhét vào trong miệng. Treo ở ngang hông bình nước mở ra cái nắp ực mạnh một hớp. Sảng khoái mát mẻ cảm xua tan vừa mới khụ đến cay đau cổ họng. Hô hấp cũng thông suốt chút. Tỉnh lại lúc sau. Đa Khang trực tiếp một mông ngồi trên đất. Cũng không để ý trên đất tầng nào cho. Hỏi Thiệu Huyền. Này về sau. Nên làm thế nào nào? Thiệu Huyền biết. Bọn họ là bắt đầu nóng nảy. Không chỉ là Đa Khang. Những người khác. Thủ lĩnh. Vu. Mỗi cái đầu mục. Còn có mặc dù không nói nhưng mà ánh mắt lo lắng bức thiết các chiến sĩ. Mỗi cá nhân trong lòng không có yên lòng. Suốt ngày đều lo lắng. Rốt cuộc. Như vậy sự tình. Bọn họ chưa từng gặp được. Hai ngày này đi xuống. Cho dù ai cũng ổn định không được. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ. Đem cách đó không xa đưa xong thương binh vừa ra lều vải đà gọi đến. Đem trang thuốc viên túi gia thú đưa cho hắn. Nhường hắn đem còn lại những thứ kia thuốc viên phát cho chưa ăn qua thuốc người. Sau đó cũng cùng Đa Khang một dạng. Ngồi dưới đất. Nghiêng đầu vỗ vỗ vỏ quả làm thành trên mũ chất đống một tầng cho. Từ trong túi áo móc ra một sợi dây cỏ tới. Đa Khang vừa thấy Thiệu Huyền như vậy. Mau mau lại móc mau thủy nguyệt thạch ra tới chiếu sáng. Để có thể nhìn đến càng rõ ràng. Hai ngày này, Thiệu Huyền cũng bói toán qua một lần. Hắn chỉ có thể bói ra. Ở lại chỗ này tạm thời là an toàn. Địa chấn lợi hại nhất vị trí có ba cái. Một cái là hung thú sơn lâm. Một cái là sa mạc phương hướng. Còn có một cái. So sánh với hai người trước nhược rất nhiều. Chính là các tổ tiên đã từng đi qua tuyến đường kia sở chỉ nơi. Sông lớn nơi phương vị. Nơi này cách ba cái chỗ nguy hiểm nhất cũng không gần. Tuy cũng có địa chấn. Nhưng coi như tạm thời nghỉ ngơi điểm. Cũng đủ rồi. Lần nữa đắm chìm ở thắt nút dây bói toán bên trong. Có lẽ là bởi vì trải qua nhiều. Biến cố đã xảy ra hai ngày. Nhưng dự tính mạnh hơn một ít. Lấy Thiệu Huyền bây giờ năng lực. Có thể bói toán ra tới sự tình cũng dần dần bắt đầu trở nên nhiều. Cho nên, Thiệu Huyền bây giờ đều là một ngày hai bói. Hy vọng có thể nhiều thu được ít đồ vật. Ở như vậy một cái thời điểm, nhiều biết một chút, liền có thể có càng đại sống sót hy vọng. Mỗi ngày hai lần bói toán. Trong đó một lần Thiệu Huyền đều sẽ bói toán, sinh lộ, sở ở nơi nào. Bộ lạc nên đi phương hướng nào đi. Cho dù muốn mượn mồi lửa tới phán đoán, cũng không có khả năng. Bây giờ, không có mồi lửa, cho dù là Vu cũng không cách nào từ trong cơ thể đồ đằng trong ngọn lửa biết được chính xác đường. Hướng phương nào, thiên biến dưới, mồi lửa cũng vô lực. Có chút thời điểm, còn không bằng bằng vào chính mình trực giác. Thiệu Huyền trực giác là chiều các tổ tiên đã từng đi qua tuyến đường đi. Chỉ là, rốt cuộc mang theo một cái bộ lạc đội ngũ. Không có đầy đủ nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng hành động. Bói toán kết thúc, Thiệu Huyền nhìn rốt cuộc đánh kết thành công nút dây. Giải đọc lên ý tứ phía trên. Trong lòng nhẹ nhõm, quả nhiên, làm sao, được cái gì kết quả. Nguyên bản ở cách đó không xa nhìn chằm chằm ngao. Cũng không nhịn được bước nhanh qua tới. Hắn vừa mới chỉ là dự tính đi nhìn nhìn thương binh tình huống. Lại thấy Thiệu Huyền chính ngồi ở chỗ đó. Trong tay còn cầm một sợi dây cỏ. Nhất thời đã hiểu. Nhưng hắn lại không dám đi qua quấy dây Thiệu Huyền. Biết được nhiều. Hắn cũng minh bạch. Thắt nút dây bói toán không phải như vậy dễ dàng thành công. Cộng thêm bây giờ nghiêm khắc tình thế. Nhường hắn càng khẩn trương. Đến mức không dám hướng bên kia bước ra một bước. Bây giờ nhìn Thiệu Huyền thắt nút dây thành công. Mới không kịp chờ đợi chạy tới. Đợi động đất ngừng. Trời quang thời điểm, chúng ta liền chiều bên kia đi. Thiệu Huyền chỉ một phương hướng. Nói, bên kia, dọc theo các tổ tiên sở đi qua đường. Ngao hỏi, không sai, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.